Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 284, chương 287, Kim Điểu Đan. Sư muội, hắn là hỏa mộc linh căn người. Tề Ninh Phong bất đắc dĩ dùng thông linh kính cho dịch thần kiểm tra linh căn. Quý Tiểu Việt sắc mặt phi thường khó coi, không nghĩ tới dịch thần còn có hỏa mộc linh căn. Nhưng nàng đối với trực giác của chính mình là tin tưởng không nghi ngờ. Cũng không mong muốn dễ dàng buông tha, trực tiếp ra tay thăm dò tối bớt việc. Nhưng vạn nhất tính sai, tổn thương dịch thần, nhưng là bại hoại Đan Đạo Tông danh tiếng. Quý Tiểu Việt một trận biến ảo sau, chỉ có thể ấn xuống hoài nghi trong lòng. Thầm nói, đợi được Đan Đạo Tông, để dịch thần lộ ra nguyên hình. Thuận lợi qua ải, dịch thần thật sự thở phào nhẹ nhõm, mang theo Liễu Lân hướng về nhà trọ đi đến. Nhà trọ trong phòng, màn đêm buông xuống, Liễu Lân đã ngủ say. Dịch thần từ chiếc nhẫn chứa đồ trong, nhảy ra một khối thẻ ngọc, tinh tế quen thuộc lên. Kim Sa Thành, Đan Đạo Tông ngoại vi, trọng yếu môn hộ thành thị, Đan Đạo Tông không có linh dược. Lấy cùng cái khác luyện đan vật phẩm đều là do thành này đến thu thập luyện chế đan dược, cũng là bởi vậy thành bán hướng nam vực các nơi. Bởi vậy Kim Sa Thành mỗi ngày đều là người đến người đi, vô số tu sĩ ra vào. Tới gần Đan Đạo Tông mỗi 10 năm một lần khai sơn môn chiêu thu đệ tử, trong thành càng náo nhiệt hơn lên. Quầy hàng, cửa hàng, buổi đấu giá cùng với nghỉ ngơi nhã uyển đều vô cùng gấp gáp. Ngoài thành 30 dặm bên trong liền bố trí có cấm không cấm chế, bất kỳ tu sĩ nào cũng phải từ trên mặt đất rộng rãi ngọc thạch đường vào thành. Đủ loại độn quang ở ngoài thành 30 dặm bay xuống, bình thường đều phi thường khí thế, biểu lộ ra bất phàm, đại khái chính là tinh điêu ngọc trác pháp khí, pháp bảo. Hình thái vạn ngàn mà trông rất sống động, cũng hữu dụng phi thiên linh thú, linh cầm, đà lôi kéo các loại phi liễn, ở giữa không trung rêu rao khắp nơi. Một chiếc hơn 10 trượng chu thuyền pháp khí, từ chân trời bay tới, bề ngoài nhìn qua bình bình không có gì lạ, chỉ là một cái đỉnh cấp phi hành pháp khí, ở Kim Sa Thành phụ cận, cũng không coi là thật tốt. Nhưng mặt trên dễ thấy cửu sắc văn đan dược tiêu chí, để cho nó phi hành pháp bảo đều chủ động khiêm nhượng. Này chiếc phi hành pháp khí chính là Đan Đạo Tông tiếp dẫn đệ tử mới đặc thù pháp khí, bất luận người nào dám chủ động mạo phạm đều coi là khiêu khích, cùng Đan Đạo Tông là địch. Chu thuyền pháp khí hạ xuống sau, bên trong đi ra hơn 10 người. Ngoại trừ dẫn trước một nam một nữ, ở 20 tuổi trở lên ở ngoài, những người khác đều ở 20 tuổi trở xuống, đều là chút hài đồng thiếu niên thiếu nữ. Những người này chính là Tề Ninh Phong cùng Quý Tiểu Việt chiêu thu đông đảo đệ tử, dịch thần cùng Liễu Lân tự nhiên ở trong đó đều theo sát. Vậy thì vào thành, Tề Ninh Phong đem chu thuyền pháp khí thu hồi sau, đối với đông đảo đứng tại chỗ người nói rằng, xa xa lại một đạo độn quang bay tới, hạ xuống ở cách đó không xa, hiển lộ ra nguyên trạng. Cùng lúc trước chu thuyền pháp khí giống như đúc, bên trong đồng dạng đi ra một nam một nữ, cùng với chừng 10 tên đệ tử. Tề sư huynh, các ngươi thế nào? Mặt sau chu thuyền nam tu sĩ đi tới Tề Ninh Phong trước mặt hỏi. Cũng không tệ lắm, ở bình thường trong phạm vi, chỉ cần đừng có sai lầm là tốt rồi. Tề Ninh Phong mịt mờ nhìn dịch thần một chút, cùng đi đi. Bốn tên An Lô cảnh tu sĩ đi ở phía trước, mặt sau theo hơn 20 tên tuổi khá nhỏ đệ tử. So sánh với một hai người vội vàng lui tới, có vẻ khá là đồ sộ, đem rộng rãi ngọc thạch con đường, đều chiếm cứ hơn một nửa. Có điều không có ai bất mãn, hoặc là mạnh mẽ cùng bọn họ cướp giật con đường. Có chút ý nghĩa, dịch thần thầm nghĩ, Đan Đạo Tông người, đều là nam nữ tu sĩ phối hợp. quan hệ đều phi thường hòa thuận dáng vẻ. Hắn theo ở phía sau đệ tử trông có chút dễ thấy. Có điều hắn không để ý chút nào. Coi như Quý Tiểu Việt hiện tại vạch trần hắn, hắn cũng không đáng kể. Tu vi của hắn ở trên đường đi đã khôi phục lại An Lô cảnh trung kỳ. Sau khi vào thành, hắn liền tìm một cơ hội tránh đi, lại đi hỏi thăm trở thành khách khanh việc, đều né tránh, đừng cản đường. Một đạo thần thức truyền âm ở mọi người trong đầu vang lên. Đoàn người cách Kim Sa thành càng ngày càng gần, vẫn luôn không có chuyện gì. Mặc dù có mấy cái thực lực chắc tuyệt tu sĩ kim đan, cũng là tránh khỏi đoàn người tiếp tục chạy đi. Lúc này lại có một chiếc xa hoa xe, dùng 4 con thanh hổ linh thú lôi kéo, từ phía sau đầu đá lung tung lại đây. Diện đối với những khác người, căn bản là không nhắc nhở. Trên đường cất bước tu sĩ, chỉ có thể chủ động né tránh. Nhìn thấy Tề Ninh Phong chờ người, mang khả năng là đan đạo tông đệ tử mới dùng thần thức nhắc nhở, cũng làm cho mở. Tề Ninh Phong trong giọng nói có chút bất mãn, nhưng vẫn cứ nhắc nhở mặt sau đệ tử mới. Có thể đệ tử mới đại đa số đều là không có tu luyện qua phàm nhân, đối mặt đầu đá lung tung linh thú xe, nơi nào trốn được đến. Tề Ninh Phong nhắc nhở sau, 4 người bọn họ vội vã ra tay, đem tránh không khỏi đến tu sĩ dùng linh lực mở ra. Dịch thần đã sớm phát hiện mặt sau linh thú xe, mang theo Liễu Lân không chút biến sắc để ở một bên. Linh thú xe không hề dừng lại, tiếp tục hướng phía trước chạy tới. Tề sư huynh, vừa nãy là người nào? Mặt khác một đôi nam tu sĩ cau mày hỏi, nếu như không nhìn lầm, hẳn là Triển Cổ Thông trưởng lão con trai độc nhất. Triển Dư, Tề Ninh Phong nói rằng, Triển Cổ Thông trưởng lão con trai độc nhất, chẳng trách, lẽ nào hắn đến Kim Sa Thành là muốn vào chúng ta Đan Đạo Tông không được? Quý Tiểu Việt nói rằng, có thể, có điều hẳn là lấy khách khanh thân phận, nhưng sớm có đồn đại, hắn đến Kim Sa Thành còn có thể là cùng Điền U Doanh kết làm đạo lữ. Tề Ninh Phong tựa hồ tin tức càng linh thông, biết được rất nhiều. Khách khanh, lấy thân phận của hắn, ở bên ngoài tiêu giao không tốt sao? Một gã khác nữ tu nói rằng, tiêu giao tự tại đương nhiên được, nhưng hắn giống như chúng ta, tu luyện tới cảnh giới cao hơn cũng phi thường trọng yếu. Không phải vậy tuổi thọ một tận, miễn không được hóa thành một nắm cát vàng. Hắn muốn trở thành bản tông khách khanh, tuyệt đối là vì Kim Điểu Đan mà tới. Tề Ninh Phong đem âm thanh đè thấp không ít. Kim Điểu Đan chính là có thể tăng cường Huyền Châu cảnh đỉnh cao tu sĩ lên cấp thánh thai cảnh thánh đan. Khi ta nghe nói này, Triển Dư, mặc dù là những kia Huyền Châu tiền bối xem thường công tử bột, có thể phụ thân hắn là chúng ta Đan Đạo Tông thánh thai cảnh trưởng lão Triển Cổ Thông, mẫu thân là Xích Nguyên Các 13 các chủ, có thể đồng dạng là thánh thai cảnh tu vi. Hắn như vậy bối cảnh, chẳng lẽ còn không chiếm được một viên Kim Điểu Đan? Quý Tiểu Việt phi thường khiếp sợ, đầy mặt khó có thể tin, trong lòng mơ hồ có chút thất vọng. Xuất thân của nàng cũng không tính kém, lên cấp Huyền Châu cảnh còn có chút nắm. Lúc trước sở dĩ bái vào Đan Đạo Tông, đó là nàng đã sớm nghe nói Đan Đạo Tông có thánh đan Kim Điểu Đan, có thể tăng cường lên cấp thánh thai cảnh hy vọng, mới không chút do dự lựa chọn Đan Đạo Tông. Bây giờ xem ra muốn thu được Kim Điểu Đan, vậy thì thật là phi thường gian nan. Kim Điểu Đan được gọi là thánh đan, muốn thu được lại nơi nào dễ dàng như vậy? Chủ yếu là cần linh dược, mỗi một dạng đều thế gian hiếm có. Vị thuốc chính còn phải đặc biệt thời kỳ mới có thể thu được, càng phải vô cùng cao tuyệt thuật luyện đan. Thêm vào 5-6 thánh thai cảnh trưởng lão cộng đồng ra tay, lợi dụng bản tông bảo đỉnh Thanh Hư đỉnh, mới có cơ hội mỗi lần luyện chế như vậy một lò. Hơn nữa thành đan có thể đến một nửa coi như số may. Ngươi nói như thế quý giá đan dược, làm sao có khả năng tùy tiện cho Triển Dư người như thế. Nghe nói hắn tư chất cũng không được, kim điểu đan cho hắn cũng là lãng phí. Tề Ninh Phong giải thích, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.